Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1323, nghiền ép tổ điện điện chủ. Nhuốm máu tinh không, khốc liệt khí tức mênh mông. Trận chiến này, muôn người chú ý, toàn vũ trụ sinh linh đều đang chăm chú. Bọn họ nhìn thấy nhân hoàng bị đánh đổ, không ngừng bị nghiền ép. Nhưng là nhân hoàng vẫn là một lần tiếp một lần bò lên. Huyết chiến tổ điện điện chủ, thiết huyết chiến ý, bên trên chống đỡ thương khung, dưới chống đỡ cửu u. Trận chiến này hoàn toàn liền là bất đồng cấp độ quyết đấu. Tổ điện điện chủ vẫn ở nghiền ép Tô Viêm, không thể không nói quá thảm. Rất nhiều người đều đang khóc. Nhân hoàng nếu là héo tàn, vũ trụ sắp sửa mất đi hy vọng duy nhất. Mãi cho đến hiện tại, Tô Viêm bị tổ điện điện chủ đạp ở dưới chân, đốt vô số tâm linh người ta. Bọn họ đều đang phẫn ngào, hy vọng Tô Viêm còn có thể đứng lên đến. Ở chỗ này máu và xương tỏa ra nhuốm máu trong tinh không, bỗng nhiên phun trào ra cổ xưa mà lại gợn sóng khủng bố. Bóng dáng nhuốm máu kia, thể phách của hắn ở dị biến, cũng giống như mở ra sức mạnh môn đình, nổ ra một loại nào đó gông xiềng. Âm âm, trong nháy mắt, nhuốm máu tinh không phá nát, một đạo tiếp một đạo khủng bố màu vàng nhạt vật chất vụt lên từ mặt đất, xé rách phá nát tinh không. Toàn bộ tinh không bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thương vũ đều tan vỡ rồi. Loại này một loại hết sức năng lượng đáng sợ, bao phủ mà ra, so với đại dương còn muốn mãnh liệt, còn biển gầm còn muốn dâng trào, nhấn chìm rồi càn khôn. Tô Viêm thể xác bạo phát hoàng kim vật chất, cuối cùng dường như ngàn tỷ biển gầm dương kích thiên hạ, chấn động toàn bộ thế giới. Người đời tựa hồ nhìn thấy, ngã xuống chiến thần, ở vụt lên từ mặt đất. Người lẽ nào khôi phục rồi? Tổ điện điện chủ sắc mặt biến đổi lớn, cũng chớp mắt vung đầu nắm đấm, diễn hóa ra một phương tiên ấn, lớn lao tuyệt thế, có thể đập vỡ tan tất cả. Cú đấm này, lập tức oanh đi tới, đánh về phía Tô Viêm trái tim, muốn đánh gãy sinh mệnh lực của hắn, ngăn cản hắn khôi phục. Một khi thiên đế chiến kỳ bị hắn lấy ra, hậu quả khó mà lường được. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, màu vàng nhạt thân xác phát sáng, lỗ chân lông dâng lên sinh mệnh thủy triều, phun trào ra rừng rực thần quang, thiêu đến vũ trụ một góc đều sấy khô rồi. Hắn oai hùng vĩ đại, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng nhạt xóa xuống, toàn bộ nắm đấm cũng trong thời gian ngắn dựng lên, tinh không tan vỡ. Nhật nguyệt tinh đấu run mạnh. Không được, tổ điện điện chủ sắc mặt âm trầm. Hắn thật khôi phục, chiến lực cực kỳ siêu tuyệt. Thậm chí hắn nhào bắt được vẫn năng lượng cực kỳ đáng sợ ở bốc lên, đều muốn chật ních toàn bộ vũ trụ. Điều này làm cho tổ điện điện chủ gầm nhẹ. Quyền ấn bạo phát đến mức tận cùng, thúc đẩy một thân bất hủ năng lượng, tập kích Tô Viêm, giết. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, một tiếng giống to nát tan càn khôn, giống như hình người hung long phục sinh, nắm đấm có thể nói hằng cổ sao chổi, đánh về phía trước đi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có một đôi nắm đấm, giống như sao chổi đang chuyển động, uy thế hoàng vũ. Cú đấm này, dũng lực tuyệt thế, đánh giết về phía trước. Đánh tổ điện cổ tổ toàn bộ nắm đấm nổ tung, cực kỳ máu me hình ảnh, cường đại đến khó mà tin nổi. Tổ điện điện chủ bị Tô Nguyên Nhân một quyền cho đánh nổ nắm đấm, người đời đều dại ra, không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì quá bất hợp lý rồi. Cho dù là Tô Viêm khôi phục lại như trước trạng thái, cũng không thể vừa đối mặt trọng thương tổ điện điện chủ. Có thể sự thực chính là sự thực, Tô Viêm khí thôn vạn cổ sông dài, uy chấn thiên hạ, một đấm đánh nổ tổ điện điện chủ nắm đấm, cả thế gian đều run. Trời à, người đời cũng bắt đầu điên cuồng, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Đây cũng quá vô địch rồi. Đến cùng là nguyên nhân gì để Tô Ngoan Nhân nghịch thiên quật khởi, toàn bộ vũ trụ triệt để sôi trào, vạn tộc ồ lên một mảnh, một cái tiếp một cái đỉnh phong đại giáo đều đang cả tộc chúc mừng. Điểu Bạo trốn ở vũ trụ khu không người tổ thắng, tự lẩm bẩm, cách cực xa nhìn Tô Viêm, nhìn vị này nhiều lần lừa người của hắn. Lịch sử trưởng thành của hắn vẫn chưa tới 100 năm, dĩ nhiên trưởng thành đến thế lực bá chủ cấp độ ở trong. Ai dám tin tưởng? A, tổ điện điện chủ phát ra thống khổ gào thét, toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt bị đánh nổ, thậm chí trước mặt áp sát bóng dáng, bốc hơi vô thượng bảo thể năng lượng, ép tổ điện điện chủ thân xác đều đang run rẩy. Vô thượng bảo thể, bất hủ kim thân, sao có thể có chuyện đó? Tổ điện điện chủ trong lòng có hoảng sợ ở lan tràn. Tô Ngoan Nhân, làm sao có khả năng chạm đến loại này lĩnh vực? Tiền sử mạnh nhất giới tu luyện, chạy không thoát bao nhiêu vị loại này mãnh nhân a. Nhưng là hiện tại hắn gặp phải, điều này làm cho tổ điện điện chủ thật tuyệt vọng. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Tô Viêm cuồng sát mà đến, vọt tới tổ điện điện chủ phụ cận, vô thượng bảo thể bốc hơi khí tức, đều muốn trấn áp tổ điện điện chủ. Người sau cũng cực kỳ quả đoán lấy ra luyện thiên lô, muốn ngăn cản Tô Viêm. Vù, luyện thiên lô cấp tốc phóng to, phun trào ra thôn phệ sức mạnh, làm cho cả thái dương hệ tia sáng đều âm trầm lại. Thôn phệ lực quá kinh người. Đối mặt đập hướng mình luyện thiên lô, Tô Viêm trực tiếp quét tới. Ở toàn trường chấn động trong ánh mắt, nhìn thấy Tô Viêm khí thôn tinh không, trực tiếp vung động quả đấm, đập về phía luyện thiên lô. Đây chính là luyện thiên lô a, tổ điện truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng bất hủ bảo vật. Hiện nay Tô Viêm lấy quyền ấn gắng chống đỡ, chấn kinh rồi người trong thiên hạ. Đồng, Tô Viêm nắm đấm màu vàng óng nhạt, chặt chẽ vững vàng nện ở luyện thiên lô bên trên. Một tiếng vang thật lớn cũng theo nổ tung, toàn bộ thần lô trong giây lát rung động lên. Sức mạnh to lớn tập kích ở thần lô bên trên, đánh cái này thần lô ở trong run rẩy đều lõm, quả thực muốn vỡ thành một cái lỗ thủng đi ra. Đánh thật hay, hạ hầu bọn họ kích động gào thét. Tháng năm dài đằng đẵng, táng vực bộ tộc chết đi ở trong luyện thiên lô cường giả quá nhiều. Hiện nay Tô Viêm bá khí ngập trời, quyền kích luyện thiên lô, quả nhiên là nghịch thiên tráng cử. Ngươi cho ta để mạng lại. Tô Viêm giống to, vô thượng bảo thể thiêu đốt đấu chiến chi hỏa, lại một lần nữa bùng nổ ra một quyền, đánh luyện thiên lô bay ngược ra ngoài. Răng rác, bếp lò này trực tiếp va chạm ở tổ điện điện chủ trên lồng ngực. Xương ngực của hắn liên miên sụp nứt, cả người phun ra liên miên huyết quang, cũng bị luyện thiên lô cho va chạm thành một đoàn bùn nhão. Vô liêm sỉ, tổ điện điện chủ điên cuồng rít gào, hắn kém chút bị đánh giết. Hắn da đầu tỏa ra, cả người đều huyết dịch, dáng dấp quá thê thảm. Cùng trước nhìn xuống tất cả bá chủ phong thái, chênh lệch quá lớn. Tổ điện điện chủ, ngươi chơi xong rồi. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, hắn oai hùng cao to, màu vàng nhạt thân xác phun trào năng lượng mạnh mẽ, phách thiên cái địa đánh về phía tứ phương. Tô Viêm sợi tóc múa tung, khí tượng này đè ép tất cả mọi người, quá điên cuồng cùng bá liệt. Như một vị vô thượng ma chủ ngang trời, trong con mắt hắn chỉ có giết, bất luận ra sao kẻ địch, đều chặn đánh giết. Phanh, Tô Viêm bổ nhào mà đến, giơ bàn chân lên, đạp hướng về tổ điện điện chủ. Tùy ý tổ điện điện chủ chống lại, hắn cũng chống không nổi Tô Viêm vô thượng bảo thể lực lượng. Toàn bộ thể phách phun trào vô biên sức mạnh, đá tổ điện điện chủ lại một lần nữa bay ngang, cằm đều sụp nứt, trong cơ thể máu loãng ràn rụa. Ngươi sao tu thành loại này bảo thể? Tổ điện điện chủ phát ra như dã thú gào thét. Hắn thật tuyệt vọng, đây chính là trong truyền thuyết bất hủ kim thân. Tuy rằng Tô Viêm bất quá mới vừa tu thành, nhưng là hắn cũng cực khó chống đỡ. Nói chung tổ điện điện chủ bị Tô Viêm đánh miệng mũi vọt máu. Ở nhuốm máu trong tinh không kêu thảm thiết, cả người bị đánh như con chó chết. Ta sẽ không thua đi. Tổ điện điện chủ điên cuồng rít gào, cũng lại không có người nào so với hắn càng gần gũi huyền hoàng bảo tàng, nhưng là một cái Tô ngoan nhân, chặn lại rồi chính mình, đều muốn bước điên tổ điện điện chủ, nhưng là không có đánh đến cuối cùng bước ngoặt, hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Oanh, cũng tại lúc này gian, Tô Viêm lại một lần nữa đánh tới, thủ đoạn cực kỳ thiết huyết, giơ lên bàn tay lớn, chụp vào tổ điện điện chủ. Tiểu súc sinh, này đều là ngươi bức ta. Tổ điện điện chủ con mắt lóe ra độc ác. Hắn trong giây lát đem luyện thiên lô lấy ra. Tông này lõm thần lô phát sáng, nội bộ tuôn trào ra, ngập trời hủy diệt năng lượng. Cho ta nát tan. Tổ điện điện chủ hí rít, bản mệnh chí bảo bị hao tổn. Hắn suýt nữa không đứng thẳng được, nhưng là hắn không có đường lui, trực tiếp làm nổ luyện thiên lô. Tông này bất hủ chí bảo sắp nổ tung chớp mắt, có thể tưởng tượng được đến cùng bốc lên đến khủng bố bao nhiêu bất hủ thần uy. Rốt cuộc binh khí này trải qua vô tận năm tháng bất hủ thần năng bổ dưỡng, bản thân liền tồn tại cường đại bất hủ năng lượng. Hiện tại tổ điện điện chủ làm nổ luyện thiên lô, gây thành hủy thiên diệt địa hình ảnh, toàn bộ Thái Dương hệ quả thực cũng bị đổ diệt. Quang bốc lên mà ra sóng lớn, đã để hệ Ngân Hà vực chàng sụp đổ rồi. Đi chết đi, đều đi chết. Tổ điện điện chủ gào thét, song trưởng thúc đẩy làm nổ luyện thiên lô. Hắn không gì sánh được điên cuồng, đem thúc đẩy đến hậu tổ tinh. Bất hủ chí bảo tự bảo, toàn bộ vũ trụ đều bị một vệt sáng này bị rọi sáng. Luyện thiên lô làm nổ chớp mắt, diễn sinh ra đáng sợ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, mãnh liệt gợn sóng năng lượng, trở thành vũ trụ tiêu điểm. Mà hết thảy này đang hướng hậu tổ tinh xung kích, cũng không có nhằm vào Tô Viêm. Hơn trăm nổ tung mảnh vỡ, phối hợp đáng sợ bất hủ sức nổ, khó có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Mặc dù là phong thiên đồ cũng không cách nào ngăn cản. Bất luận cái gì một đạo mảnh vỡ bay về phía hậu tổ tinh, đều sẽ gây thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mỗi một cái mảnh vỡ cũng đủ để xé rách sinh mệnh cổ tinh. A, toàn bộ hậu tổ tinh đều không tự chủ được rung động lên. Vô tận sinh linh đều bị ảnh hưởng, bởi vì trước tiên vọt tới kình phong. Đây là ngàn tỷ sinh linh khó có thể chịu đựng. Bọn họ thật cảm thấy hậu tổ tinh đem muốn hủy diệt. Cũng là ở trong nháy mắt này, một người cao lớn oai hùng bỗng nhiên đứng sững ở hậu tổ tinh môn đình bên trong. Tô Viêm, cẩn thận. Hạ Hầu bọn họ căng thẳng. Tô Viêm đang dùng thân thể của hắn đi ngăn cản luyện thiên lô nổ tung hơn trăm mảnh vỡ. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Kỳ thực bất hủ chí bảo tự bảo rất khó. Nếu không có luyện thiên lô là tổ điện điện chủ bản mệnh chí bảo, hắn không thể để bất hủ chí bảo tiến hành tự bảo. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Bóng người của hắn có vẻ đặc biệt hùng vĩ, phun trào vô lượng áo nghĩa. Hắn đang dùng hắn ngoan cường thân thể vì hắn quần tộc che gió chắn mưa. Ầm ầm, hơn trăm mảnh vỡ cũng hầu như trong thời gian ngắn cắt rời Tô Viêm phòng ngự, hướng về cơ thể hắn tiến hành xé rách. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt Tô Viêm thân thể phảng phất bị xuyên thấu, bắn tung tóe ra cuồn cuộn huyết dịch nhuộm đỏ hư không. Ngươi đang tìm cái chết. Tổ điện điện chủ cười giận dữ, không nghĩ tới Tô Viêm dám làm như thế, dùng thân thể máu thịt ngăn cản bất hủ chí bảo nổ tung mảnh vỡ. đúng là ở tìm đường chết. Tất cả mọi người nhìn thấy, hơn trăm chí bảo mảnh vỡ, cắm ở Tô Viêm trên thân thể đầu. Binh khí sắc bén mảnh vỡ, đều muốn xuyên thấu qua phía sau lưng hắn. Hình ảnh cực kỳ máu tanh, nếu không có hắn bất hủ kim thân cứng rắn, như vậy trong nháy mắt hắn sẽ bị xé thành phấn vụn. Một đời nhân hoàng, bị đóng đinh ở tinh không ở trong. Yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Vô số người tim đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm Tô Viêm, tâm tình muốn nổ tung. Tiếp theo, dữ tợn tiếng cười liên tiếp truyền đến. Tổ điện điện chủ động, nhằm phía Tô Viêm, mà vung mạnh một bàn tay, đánh về phía hắn thiên linh cái. Ngươi đi chết đi. Tổ điện điện chủ cười gằn, bàn tay khoảng cách Tô Viêm, càng ngày càng gần, tâm tình của hắn cũng không tự chủ được, kích động lên, chỉ cần có thể tuyệt sát Tô Viêm, như vậy hắn khẳng định có thể thống ngự toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Phút chốc, Tô Viêm con mắt, đột nhiên mở to, thiêu đốt đấu chiến chi hỏa, hắn nhuốm máu thân xác giác tỉnh. Bước hơn trăm mảnh vỡ run rẩy, thế nhưng thân thể hắn chảy xuôi dòng máu càng nhiều rồi. A, Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, phun trào khủng bố vô thượng bảo thể lực lượng. Phanh, tại thế nhân chấn động trong ánh mắt, Tô Viêm triển khai hai tay, hống động càn khôn đại địa, hơn trăm chí bảo mảnh vỡ. Trong phút chốc từ thân thể người bên trong bị đánh bay, chúng nó nhuộm máu nhằm phía tổ điện điện chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.